Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 85, chương 84, Minh Châu. Người đem kia khung cửa sổ tự lược khép lại chút, mặc xem là đại mùa hè, mới hạ một đêm vũ, trong núi đầu cũng thiên lạnh thực, sáng sớm, để ý thổi chúng ngươi đau đầu, hoàng giác âm sau núi. Ôm Nguyệt Phong Thượng, ngày vừa mới vừa ở trên núi bò ra nửa khuôn mặt. Trong núi đầu còn đinh điểm nóng hổi khí cũng chưa có thể phiếm được với tới. Đạp mãn sơn hơi ẩm cùng hơi lạnh, một thân lưu loát kỵ trang Tô Phu Nhân liền đã là rất là đúng giờ xuất hiện ở Tô Minh Châu Tiểu. Viện nội, từ cửa sổ nội nhìn thấy bên ngoài mẫu thân, một thân truy y Tô Minh Châu liền nhịn không được cười. Nghênh ra tới lúc sau. Lại có chút bất đắc dĩ, ngài còn biết hạ một đêm vũ như vậy sáng sớm từ trong phủ chạy tới. Trên đường hoạt thượng một chân nhưng như thế nào hảo Tô Minh Châu tới rồi này ôm Nguyệt Phong tới. Cũng đã có một tháng công phu, từ khi nàng dàn xếp xuống dưới lúc sau, Tô Phu Nhân liền liên tiếp nhiều ngày, ngày ngày đều là như vậy sáng sớm, liền mang theo hộ vệ một đường cưỡi ngựa mà đến. Trước tiên ở nơi này bồi này nàng hơn phân nửa ngày. Tiếp theo lại tìm ra chút một lòng lễ Phật lấy cớ. Đi đằng trước hoàng giác âm ra dáng ra hình dâng hương bái Phật. Chuyển thượng một vòng, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần đã nhiều ngày. Chỉ sợ này mãn trong kinh thành, cũng không còn có người so Tô Phu Nhân lễ Phật càng thành kính. Tới nhiều, hoàng giác âm từ trên xuống dưới, đều xem như nửa cái hiểu biết. Tô Phu Nhân lúc này lại chỉ là cười, trong lời nói nguyên khí mười phần, này tính chút cái gì ngươi nương chính là Tây Bắc xuất thân. Nhiều thế hệ quân võ gia truyền, đi theo cha ngươi sát nhung địch thời điểm, suốt đêm hành quân đều là chuyện thường. Chẳng lẽ còn liền bởi vì trời mưa lộ hoạt, liền không đi rồi không thành Tô Minh Châu luôn là nói bất quá tự mình mẹ ruột. Nghe vậy chỉ phải thở dài một tiếng. Đón Tô Phu Nhân vào nhà, liền thân thủ cầm bồn gỗ cùng khăn, từ lu nước múc chút nước trong, kêu Tô Phu Nhân trước rửa tay mặt, ai, xem ngươi chân tay vụng về, phóng nương tự mình tới Tô Phu Nhân lưu loát tiến lên tiếp nhận. Khẩu thượng cũng vẫn không ngừng từng câu quan tâm nói, cho ngươi mang theo trong nhà cá quấy chiên xù, dọc theo đường đi nghĩ là hoảng không thành dạng, vị hẳn là con hào. Ngươi sấn nhiệt chạy nhanh nếm thượng mấy khẩu, còn có, đã nhiều ngày còn những cái đó cắn người sâu đêm qua trời mưa. Này cái một trong, kia sâu liền càng thêm nhiều. Ngươi a, cũng chớ có ngại kia đuổi muỗi huân hương thiêu không dễ ngửi. Buổi trưa cùng ban đêm ngủ thời điểm đều điểm thượng, cắn ngươi một ngụm lại đau lại ngứa. Ngươi cũng không phải không ăn qua giáo huấn trong miếu nhật tử. Ăn, mặc, ở, đi lại, cùng hậu cung chung cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý so sánh với, tự nhiên là có vẻ phá lệ kham khổ. Tô Minh Châu tới lúc này, chính đổi kịp thử phục thiên, tuy rằng trong núi sẽ so kinh thành mát mẻ rất nhiều. Nhưng này trong núi nhưng không băng bồn băng chén, càng không có dư thừa người có thể ở bên cạnh thủ quạt gió. Chính ngọ thời gian, thật sự nhiệt lồng hấp giống nhau. Này đào cũng thế, một ngày nhất nhiệt thời điểm cũng chính là như vậy một hai cái canh giờ. Chỉ cần thành thật ở trong phòng đợi không nhúc nhích, nhẫn liền cũng có thể qua đi. Nhưng này trong núi con muỗi lại là thật sự nhiều. Đặc biệt nàng tới muộn, giờ phút này ở này Tây Xương phòng, hướng không tốt, lại không chí nhiều năm. Nhất cái các màu con kiến yên vui hoa, mặc dù Tô gia xử bạc. Kêu hoàng giác âm đã phái người dọn dẹp quá một chuyến. Huân một lần, nhưng lại cũng hoàn toàn không có thể trừ tận gốc. Tô Minh Châu ngày thứ nhất tới khi, bởi vì không hề chuẩn bị, liền kêu không biết là gì đó con kiến sinh sôi cắn vài cái bao lì xì ra tới. Qua hơn 10 ngày cũng chưa có thể đi xuống, tương so dưới, như là trong miếu không có thức ăn mặn, cả ngày chỉ có thể ăn chút cải trắng đậu hủ. Thanh đăng cổ Phật, ngày ngày sao kinh linh tinh, đảo chỉ xem như một ít việc nhỏ, gặp qua phu nhân, Bạch Lan lúc này cũng từ bên ngoài cùng sơn trà một đạo nâng một thùng nước. Trong lại đây, thấy Tô phu nhân sao? Một khối hành lễ, Tô Minh Châu thấy thế liền vội vàng vài bước được rồi lại đây. Gọi lại Sơn Trà muốn nâng thùng đổ nước hành động, chỉ là cười nói, không phải nói chờ ta cùng với Bạch Trà đi nâng thủy ngươi mới bao lớn. Lão nâng như vậy trọng đồ vật, để ý không dài vóc dáng, nơi nào có thể kêu chủ tử tới oa oa mặt Sơn Trà lại không đáp ứng. Chỉ liên tục lắc đầu, Sơn Trà hiện giờ mới bất quá 13, tuy nói ở cung nữ, này số tuổi cũng thập phần thường thấy. Nhưng tới rồi này Hoàng Giác Am, liền có vẻ nàng nhỏ chút, càng quan trọng chính là Sơn Trà cô nương này một bộ hoa hoa mặt. Lại còn không có thể lớn lên lên vóc dáng, so Bạch Lan còn thấp một đầu đi, không nói có thể hay không ảnh hưởng trường vóc, chỉ như vậy hai cái một cao một thấp đi nâng thủy đổ nước. Cũng là thập phần không uổng lực, bởi vậy Tô Minh Châu nhìn thấy lúc sau. Liền vẫn luôn không hề kêu Sơn Trà làm cái này, chỉ tự mình cùng Bạch Lan một đạo, các nàng hai cái đầu sấp xỉ, nâng lên thủy tới dùng ít sức, kỳ thật cũng không tính cái gì, chỉ là Sơn Trà ở trong cung đãi quán, nhìn kêu nàng tự mình động thủ, liền trong lòng bất an dường như, luôn là không chịu, được rồi các ngươi đều tránh ra, thấy các nàng hai cái còn ở không ngừng đẩy tới làm đi. Vừa mới ngồi xuống Tô phu nhân, hải một tiếng. Vài bước đi lên, chỉ một bàn tay, liền khinh khinh xảo xảo đề ra thùng nước, phảng phất không có gì giống nhau tưới lu nước. Tô Minh Châu tán thưởng vỗ vỗ tay, liên tục khen, nương mà khi thật lợi hại ta một cái nhưng thật ra cũng có thể nhắc tới. Bất quá liền không ngài dễ dàng như vậy, chờ ta nhiều luyện một thời gian, nghĩ đến cũng có thể thành phi. Ngươi luyện cái này làm chi sao hảo hảo cô nương, cùng nương giống nhau luyện tay thô chân tráng, ngươi đương đẹp không thành ngươi lại không dùng tới trận đánh giặc đi. Tô phu nhân trừng mắt nhìn. Nàng liếc mắt một cái, thành âm to lớn vang rồi, nói lại dừng một chút, chỉ còn chờ Bạch Lan Sơn Trà đều sau khi ra ngoài. Liền lại có chút thở dài dường như, đè thấp thanh âm, khổ ngươi đâu, cũng không biết tại đây trong miếu. Ngươi còn phải trụ mấy năm, này Hoàng Giác Am chính là có tông nhân phủ người nhìn. Mà Tô Minh Châu chính là phụng chỉ xuất gia, vì nước cầu phúc, không phải tới tránh nóng hưởng lạc, liền tính thân là đương triều thái úy Tô gia, hành sự chi gian, cũng hoàn toàn không có thể tùy ý. Thí dụ như gióng trống khua chiêng hướng ôm nguyệt phong thượng tặng đồ đưa hạ nhân sự. Liền quyết định không thể làm. Như Tô phu nhân như vậy nương tới Hoàng Giác Am cầu phúc tên tuổi đến xem nàng. Đưa chút hộp đồ ăn huân liêu linh tinh tiểu ngoạn ý liền đã xem như cực hạn. Nhưng dù vậy, dừng ở Tô phu nhân trong mắt, tự nhiên liền cảm thấy như vậy nhật tử, đối với trong nhà từ nhỏ nuông chiều từ bé, phụng ở lòng bàn tay Minh Châu tới nói, thật sự là kham khổ quá phận, quá mức quỷ khuất, Tô Minh Châu nhưng thật ra chưa cảm thấy gian nan. Lúc này nghe vậy liền ngược lại chỉ là lắc đầu cười. Này tính cái gì, ta lúc này có Bạch Lan có Sơn Trà, còn có nương ngươi mỗi ngày lại đây, lại là ăn lại là dùng. Cuộc sống này nơi nào ủy khuất nói, thấy Tô phu nhân như cũ không yên tâm bộ dáng. Tô Minh Châu nghĩ nghĩ, liền lại lôi kéo mẫu thân cánh tay nghiêm túc nói. Cả đời đều đãi ở nhà, ở tại trong cung. Cố nhiên là có thể y tới duỗi tay cơm tới há mồm. Nhưng như vậy cùng xuyên dây xích vàng chim chóc giống nhau quá. Lại có ý tứ gì kêu nương ngài cả đời đều ở tại hậu trạch. Cả ngày cùng những cái đó các phu nhân giống nhau so chút chuyện nhà. Ngài không phải cũng thấy không thú vị sao? Tô phu nhân nghe vậy quả nhiên sửng sốt. Tô Minh Châu thấy thế liền cười hì hì quơ quơ Tô phu nhân cánh tay. Cho nên nói a. Nữ nhi tính tình này là tùy nương ngươi, Tô phu nhân liên tiếp dưỡng ba cái tiểu tử. Lại không một cái sẽ làm nũng, cũng chỉ có Minh Châu, mềm lòng nói ngọt, lại nhất sẽ hống người vui vẻ. Lúc này nghe lời này, Tô phu nhân quả nhiên nhịn không được một nhạc, nửa là thân cận, nửa là oán trách nói. Nói bậy, nương đó là không bỏ xuống được cha ngươi cùng đại ca ngươi. Nếu bằng không... Ai không muốn an an phận phận ở Thái Bình địa giới đợi Tô Minh Châu mới không tin cái này. chỉ cha mẹ hồi kinh lúc sau thấy này vài lần, nàng liền đã từ mẫu thân trong miệng không ngừng một lần nghe được nàng oán trách kinh thành nghẹn khuất, lui tới các phu nhân cũng mất mặt, còn không bằng hồi Tây Bắc đi linh tinh nói. Bất quá Tô Minh Châu đảo cũng không nhiều lắm phân biệt. Chỉ là cười cười, ngươi ra cung liền thôi. Nương cũng thấy thiên gia kia quy củ thực sự quá nhiều. Liền đi vào xem ngươi một hồi, đều đến trước luận hoàng gia tôn ti, lại luận mẹ con tình cảm, không phải chúng ta như vậy giáo dưỡng có thể thủ được. Được sủng ái khi còn hảo, khi nào thay đổi tâm, tùy tiện nơi đó phạm cái sai, liền đều là muốn mệnh sự. Không nói gạt ngươi, nương mỗi lần tiến cung, đều đến trước tiên hảo hảo ngẫm lại, e sợ cho nơi đó làm không đến, lại cho ngươi thêm phiền toái tự mình nuôi lớn khuê nữ. Tô phu nhân như thế nào nhìn không ra nàng có lệ dứt lời cái này lúc sau. Cũng là duỗi tay điểm điểm cái trán của nàng, chỉ là này khó khăn ra tới. Ngươi ngày sau còn tưởng thế nào, thật sự muốn khắp thiên hạ khắp nơi chạy loạn không thành. Tô Minh Châu nghe vậy ngẩn người. Trong lúc nhất thời thế nhưng không có thể nói đến ra lời nói tới. Tô phu nhân thấy thế liền thập phần lo lắng nhíu mày. Người đứa nhỏ này, từ nhỏ liền ái thu nạp những cái đó các nơi bức họa cuộn tròn du ký. Ồn ào cái gì không thân đi xem, chính là sống uổng phí này một đời. Người cũng không nghĩ, người ly hương tiện, người này a, ra cửa đi đến có bao nhiêu khó cũng cái không ai bồi. Liền ngươi một cái, xảy ra chuyện cũng chưa người biết đến. Tô phu nhân rõ ràng là cái tiến có thể chiến trường giết địch, lui có thể đại bổng dạy con khăn trùm nữ tướng. Nhưng đối với nữ nhi thời điểm, rồi lại cùng mỗi một cái lo lắng con cái từ mẫu cũng không cái gì khác biệt. Một sự kiện lại nói tiếp, cũng là có thể lải nhải. Một câu không ngừng nhắc mãi cái hồi lâu, Tô Minh Châu mở đầu còn chỉ là cười tủm tỉm nghe. Thẳng đến nghe thấy được mẫu thân nói, cũng không có người bồi, này một câu. Trong lòng liền dường như chợt tưởng vừa động từng đã khi nào. Cũng là có người cùng nàng cùng nhau niệm quá du ký. Giờ phút này nghĩ đến, phảng phất xem đến là miêu tả ở vào Khang Lương, có thiên hạ đệ nhất lâu chi xưng cánh nhiên lâu. Không phải thường thấy những cái đó từ ngữ trao chuốt hoa lệ. Tứ bình bát ổn thơ từ văn biển ngẫu. Kia tác giả danh điều chưa biết, viết du ký cũng chỉ là bình dị, không hề văn từ tân trang, nhưng cũng đúng là bởi vậy, lại có vẻ phá lệ thật thà thả chân thật, tinh tế miêu tả cánh nhiên lâu, từ một ngày sớm muộn gì đến một năm bốn mùa cảnh đẹp biến hóa. Lại không chút nào bùn xỉn khen dưới lầu có thể nói trăm năm lão cửa hàng đậu hủ phường. Đậu hủ tử vào miệng là tan, hàm hương miệng đầy. Bán đậu hủ lão bản nương ngô nông mềm giọng càng là mềm ấm ngọt nhu kia từng màn miêu tả. Sinh động tươi sống dường như gần đây ở trước mắt giống nhau. Lúc ấy nàng nhìn lòng tràn đầy tán thưởng, liền nhịn không được nói một câu. Trên giấy đến tới trung giác thiền, luôn có một ngày, đến đi tận mắt nhìn thấy xem mới không uổng công cuộc đời này, nghe xong lời này. Một bên cái kia mi thanh mục tú. Xinh đẹp đến quá phận tiểu bạn chơi cùng liền nói được phá lệ nghiêm túc. Thái phó nói, vì quân giả, đương lòng dạ thiên hạ, không thể chỉ lo bản thân hưởng lạc chẳng qua vừa mới dứt lời lúc sau. Không đợi nàng phản bác, liền lại tiếp tục nói, nhưng là hiện giờ tình hình bất đồng, nếu là ta ngày sau bị phế, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ. Tuy rằng đã qua lâu như vậy, nhưng nhắc tới việc này tới. Lại vẫn là nhịn không được đầy mặt cô đơn, mím môi, mới có thể tiếp theo nói đi xuống, chờ ngươi ta đều trưởng thành, ta đây liền bồi ngươi cùng đi xem, thỉnh ngươi đi ăn này vào miệng là tan, hàm hương miệng đầy đậu hủ tử nhưng hảo, nàng lúc ấy nhìn đối phương nhắc tới bị phế. Liền có vẻ phá lệ đáng thương hề hề bộ dáng, nhịn không được vỗ vỗ hắn mơ u bàn tay, an ủi nói. Kia nhưng không thành, là ngươi bồi ta đi, nơi nào còn có kêu ngươi mời ta đạo lý, ngươi bồi ta đi cánh nhiên lâu, đến lúc đó, ta tất nhiên thỉnh ngươi nếm biến Khang Lương mỹ vị, một lời đã định, ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ a, lúc ấy, Còn tuổi nhỏ Triệu Vũ Thần ra dáng ra hình nhìn nàng liếc mắt một cái. Phảng phất cái gì đối nàng này dặn dò thập phần bất mãn dường như. Thở phì phì cổ gò má, quân tử một lời nói một gói vàng, đương nhiên sẽ không quên, chính là mới nghĩ vậy. Bất kỳ nhiên gian, Tô Minh Châu liền lại chợt hồi tưởng Lâm gia cung trước. Triệu Vũ Thần ở Long Võ trên cửa đối nàng chất vấn. Ngươi lòng dạ cẩm tú muôn vàn, sinh với đại đào, lại là như vậy xuất thân trải qua. Chẳng lẽ, tiện lợi thật chỉ là vì thanh đăng cổ Phật, dựa vào trong nhà dư ấm tiêu dao một đời không thành, nghĩ vậy câu nói. Tô Minh Châu liền hơi hơi nhíu mày, nếu là có thể, nàng đương nhiên cũng không muốn chỉ đơn thuần đương như vậy một cái bằng vào trong nhà tiền tài. Du sơn ngoạn thủy phế vật, chính là bằng không đâu thân là nữ nhân, nếu là không như vậy, liền chỉ còn lại có thủ tam tòng tứ đức, sinh nhi dục nữ, cùng như vậy dựa vào trong nhà dư ấm tiêu dao một đời lại kém nhiều ít nàng tổng không đến mức dựa. Vào đời trước kinh nghiệm, làm phát minh, làm sáng tạo, đề cao xã hội sức sản xuất đi phi, nàng nhưng thật ra tưởng, chính là nơi nào có như vậy điều kiện. Là ngại Tô gia bị tiên đế kiêng kỵ còn chưa đủ không thành một niệm cập này. Tô Minh Châu liền nhịn không được bĩu môi ngươi nói là nhưng thật ra nhẹ nhàng. Hừ, còn không phải đứng nói chuyện không eo đau tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi, tác giả hai ngày này trạng thái đều không tốt lắm, đổi mới đều tương đối đã muộn, tiểu thiên sứ buổi tối không cần chờ, sáng sớm lên xem trọng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa. Lôi tiểu thiên sứ, hảo hảo đọc thụ hai cái. Lăng tử, thiên sứ giai, ngũ âm không được đầy đủ điều. Cầu vồng đường một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tranh thủy mạc, lục quỳ duy ết, ăn grass 10 bình, dưới ánh trăng ảnh đêm 5 bình, a 2 bình, mừng rỡ. 26.079.709 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực thỉnh nhớ kỹ. Hoa hồng võng, báo sai chương, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm kiêu kiêu đàn. 277.600.208 đàn hào. Hết chương.